Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 641, hai đại dị số của trận chung kết. Chương 643, hai đại dị số của trận chung kết. Lưu Văn Thải cơ hồ là như chém dưa thái rau, dùng không đến một phút đồng hồ, liền triệt để đánh ngã võ giả kia. Hơn nữa, Lưu Văn Thải căn bản không có vận dụng toàn lực, đơn thuần là quyền đấm cước đá, ngạnh sanh xuất kích, trực tiếp đánh ngã đối thủ. Thủ đoạn cường thế như vậy, làm cho toàn bộ nhóm giám khảo cũng giật mình, nhìn Lưu Văn Thải lạ mặt, không ngừng có người bắt đầu điều tra tư liệu của Lưu Văn Thải, nhất là bên Vạn Linh Tông, những cự đầu tông môn kia, cũng không biết làm như thế nào bàn giao cho cửu sư lão tổ. Một hạt giống tốt như vậy, dĩ nhiên là từ huyền linh khu từng bước một giết đến, các ngươi là làm ăn cái gì? Hạt giống tốt như vậy, vậy mà trước đó an bài ở huyền linh khu. Lão phu ngược lại muốn biết, các ngươi là làm sao phân phối? Cái phân phối khu vực này, là có người dở trò quỷ sao? Cửu sư lão tổ đối với những cao tầng Vạn Linh Tông kia, là một trận thoá mạ, phân phối khu thí luyện, đều là theo thiên phú cùng thực lực, đương nhiên không thiếu nhân tố con người làm ra, cao tầng tông môn xem trình độ quen mặt, xem nổi tiếng, xem nhân mạch, mà phân khu thí luyện cho các đệ tử, nhưng Lưu Văn Thải, những cự đầu tông môn này, thật đúng là không biết, dù sao, Lưu Văn Thải ở Vạn Linh Tông, thật sự không có cảm giác tồn tại rồi, thực lực và thiên phú trước kia của hắn, mặc dù phân phối ở huyền linh khu có chút ủy khuất, nhưng cũng không tính là nhân tài không được trọng dụng, bởi vì khi đó, thiên phú của Lưu Văn Thải căn bản không có bị đào móc ra, hắn chính thức bộc phát, là sau khi gặp được Giang Trần, nhận được một loạt ma luyện cùng tạo hóa, cho nên, những cao tầng Vạn Linh Tông này, bị cửu sư lão tổ mắng có chút quan a. Đương nhiên, cửu sư tôn giả nổi giận cũng có đạo lý, hạt giống tốt như vậy, lại đặt ở huyền linh khu cùng địa linh khu phí thời gian lâu như vậy, nếu ngay từ đầu đến thiên linh khu, ngay từ đầu tiến vào ánh mắt của cửu sư tôn giả hắn, được tông môn coi trọng cùng bồi dưỡng, cộng thêm tài nguyên, có lẽ sẽ càng kinh diễm, càng nghịch thiên. Hạt giống này, nhất định phải trọng điểm chú ý. Trong nội tâm cửu sư lão tổ âm thầm hạ quyết tâm, nhớ kỹ danh tự của Lưu Văn Thải. Trong nội tâm đã định chú ý, dù tiểu tử này không vào 16 cường, cũng phải xếp vào kế hoạch trọng điểm bồi dưỡng. Dù sao cửu sư lão tổ cũng là nguyên cảnh lão quái, ánh mắt sắc bén, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn từ trong chiến đấu, thấy được tiềm lực trên người của Lưu Văn Thải, cửu sư tôn giả tự hỏi, thời điểm mình ở cái tuổi này, thể hiện ra tiềm lực cùng sức bật, cũng chưa hẳn vượt qua người trẻ tuổi kia, ha ha, không thể tưởng được, Vạn Linh Tông ta có La Tịch, không ngờ còn có thiếu niên thiên tài như vậy xuất hiện. Xem ra, Vạn Linh Tông ta còn được thượng thiên chiếu cố, trong nội tâm cửu sư tôn giả đắc ý, chứng kiến thiên tài tông môn mình, hung ác hành hạ đối thủ, cường thế quật khởi. Tự nhiên cũng có chút ít tự hào. Ngày thứ tư, thứ năm, Thang Hồng cùng Giang Trần đều không có lượt. Ngày thứ sáu, Thang Hồng xuất chiến, đối mặt là hạt giống số 56. Hạt giống số 56 kia nhìn thấy đối thủ là tên điên Thang Hồng, cả người liền yểu xìu. Vốn, hắn còn ý định đổ máu thoáng một phát, hy vọng dựa vào huyết tính của mình liều, bắt một cái lấy yếu thắng mạnh. Nhưng mà, sau khi phát hiện đối thủ là Thang Hồng, hắn biết, mình tính toán cái rắm. Thang Hồng là tên điên đệ nhất của thiên linh khu, người này tuyệt đối sẽ không bị huyết tính của đối thủ hù ngã. Trái lại, đối thủ càng điên cuồng, Thang Hồng này cũng sẽ càng điên cuồng. Hơn nữa, Thang Hồng này điên cuồng, thường thường là theo chân đối thủ biến hóa mà biến hóa. Đối thủ càng cường, hắn lại càng điên, cho nên, võ giả số 56 kia yểu xìu, hắn cùng ai cũng dám so huyết tính, nhưng ở trước mặt Thang Hồng, hắn biết rõ, cái này chỉ càng kích phát hung tính của Thang Hồng, càng bị ngược đãi thảm, bởi vậy, vòng thứ nhất Thang Hồng thắng lợi, cũng thắng đặc biệt nhẹ nhõm. Ngày thứ bảy, rốt cuộc đến phiên Giang Trần xuất chiến, đối thủ của hắn là tuyển thủ số 59. Chờ đối thủ này lên đài, Giang Trần thình lình phát hiện, này lại là người quen cũ, rõ ràng là Bảo Thụ Tông Chu Dật, thằng này cũng không đơn giản, vậy mà sát nhập vào 64 người cuối cùng. Bất quá lúc trước, Giang Trần còn không có để Chu Dật vào mắt. Lúc ở Thiên Quế Vương Đô, Chu Dật cũng như Thiết Đạt Chí, là tù nhân của Giang Trần, loại đối thủ này, hôm nay Giang Trần tự nhiên là nhẹ nhõm toàn thắng, khoái kiếm mà Chu Dật vẫn lấy làm tự hào, ở trước mặt Giang Trần, lại tựa như tiểu hài tử đùa nghịch một kiếm một đao, căn bản không có bất luận lực sát thương gì, nếu không phải Giang Trần không muốn bạo lộ thực lực quá sớm, thậm chí ngay cả một phút đồng hồ Chu Dật cũng kiên trì không được, bất quá mặc dù vậy, Giang Trần vẫn dựa vào quyền cước, đánh Chu Dật xuống lôi đài. Vòng thứ nhất, Giang Trần, Thang Hồng, Lưu Văn Thải đều không hề lo lắng toàn thắng. Ngày thứ 8 xuất hiện là tứ đại thiên tài bài danh trước 4, Long Cư Tuyết, Lôi Cương Dương, La Tịch, Sư Vân Vân. Bốn người này là điểm tích lũy cao nhất, cũng là tứ đại hạt giống mạnh nhất của trận chung kết. Vốn, Lôi Cương Dương là thứ nhất tuyệt đối, nhưng Long Cư Tuyết lại đến sau mà lên trước. Ở thời khắc cuối cùng, điểm tích lũy áp qua Lôi Cương Dương, lấy được danh hiệu hạt giống số 1. Đối thủ của bốn người này, bài danh từ 61 đến 64. Phương diện thực lực là hoàn toàn không ở một cấp bậc, ngay cả hiệu quả tập thể dục cũng không đạt tới, tứ đại thiên tài này liền nhẹ nhõm chiến thắng. Vòng thứ nhất 8 ngày, top 32 liền giác trục ra. Trên cơ bản, võ giả bài danh cao đều thắng lợi. Vòng thứ nhất chấm dứt, căn cứ quy tắc, tất cả võ giả nghỉ ngơi 2 ngày. 2 ngày nghỉ ngơi này, đối với võ giả mà nói, hiển nhiên rất tất yếu. Võ đạo quyết chiến, đều cần điều chỉnh trạng thái, huấn nhưỡng khí thế, mà phương chủ sự, thì cần phân tích danh sách một chút, hiểu rõ những võ giả này thoáng một phát. Trong danh sách, dị số cũng không phải nhiều, có 4-5 danh tự, vốn không ở trong hàng ngũ được xem trọng, nhưng lại trổ hết tài năng. Đương nhiên, bắt mắt nhất là Lưu Văn Thải cùng Bàn Thạch Yêu Nghiệt đến từ Thế Tục. Đến giờ phút này, Yêu Nghiệt Thế Tục kia rốt cuộc là ai? Trong bốn đại tông môn, ngoại trừ Tử Dương Tông, tam tông khác đều tràn ngập tò mò. Ba đại tông môn cũng có một ít suy đoán, nhưng mà bọn hắn lý giải võ giả Thế Tục quá ít, tuy có suy đoán, nhưng trên cơ bản lại không đáng tin cậy. Chỉ là, ba đại tông môn lại nhìn ra được Tử Dương Tông có địch ý với thiên tài Thế Tục kia, cho nên, bọn hắn cũng đang lo lắng, nên ra tay lôi kéo thiên tài này như thế nào. Hiện tại, lập tức muốn giác trục 16 cường, một khi thiên tài Thế Tục kia tiến nhập 16 cường, bốn đại tông môn có thể ra tay cướp đoạt. Cho nên, ngoại trừ Tử Dương Tông, trọng điểm chú ý của ba đại tông môn khác, cơ hồ đều ở trên người Yêu Nghiệt Thế Tục kia. Chương 642, đợt thứ 2 quyết chiến 1. Chương 644 đợt thứ 2 quyết chiến 1, mà Tử Dương Tông lại khua chiên gõ trống phân tích lấy quá trình thi đấu. Bọn hắn phát hiện, đối thủ vòng tiếp theo của Giang Trần, rõ ràng là đệ tử Tử Dương Tông Sở Tinh Hán. Sở Tinh Hán, bài danh thứ 27, Tinh Hán, vòng tiếp theo, đối thủ của ngươi là ai, muốn vi sư nhắc nhở ngươi sao? Thủy Nguyệt Đại Sư nhàn nhạt mở miệng, ta nghe Cư Tuyết nói, ngươi ở Thiên Linh Khu, đối với sự tình đã kích xúc sinh Giang Trần kia, lại không quá để ý những sự tình này, vi sư có thể bỏ qua, bất quá, lúc này đây, ngươi phải toàn lực chém giết kẻ này. Dù không địch lại, mặc kệ ngươi trả cái giá lớn ra sao, cũng phải đánh lén kẻ này, dù để cho hắn trọng thương, cũng là một công lớn. Nếu như ngươi làm không được, ngươi là tội nhân của Thủy Nguyệt Nhất Mạch, cũng ta nuôi dưỡng ngươi hơn 20 năm. Ý của vi sư, ngươi có hiểu không? Sở Tinh Hán làm sao không hiểu? Đây là nói cho hắn biết, lúc cần thiết, liều mạng tự bạo linh hải, đồng quy vu tận, cũng phải đánh lén đối thủ. Đây là coi Sở Tinh Hán hắn thành quân cờ, nên hy sinh liền hy sinh a. Trong nội tâm Sở Tinh Hán đau xót, ánh mắt trầm tĩnh kia, hiện lên một tia thương tâm, không thể tưởng được, mình ở trong nội tâm sư tôn, cuối cùng chỉ là một con cờ, bởi vì cái gọi là buồn bã không ai qua được tâm chết. Đột nhiên, Sở Tinh Hán cảm giác mình ở Tử Dương Tông, ở Thủy Nguyệt Nhất Mạch, vậy mà thành một con cờ. Mà người đem mình làm quân cờ, lại là sư tôn mình một mực kính trọng. Võ đạo chi lộ, là vì nghịch thiên cải mệnh, ai cũng không muốn mình là quân cờ cho người, dù người đánh cờ kia là sư tôn của mình, vậy cũng không được. Thấy Sở Tinh Hán chần chờ không nói, Thủy Nguyệt Đại Sư nhướng mày, Tinh Hán, gần đây đạo tâm của ngươi một mực bất ổn, hay suy nghĩ lung tung, có phải đã quên công ơn nuôi dưỡng của vi sư đối với ngươi hay không? Tinh Hán sư đệ, trận chiến này, chỉ cần ngươi ngăn chặn Giang Trần, hoặc bức ra thực lực chân chính của hắn, cái kia chính là công lớn. Muốn ngươi giết súc sinh kia, liền có chút ép buộc. Ban đầu ở nhị độ quan, ngươi còn làm không được, hôm nay, chỉ sợ càng không được. Ban đầu trận chiến ở nhị độ quan ấy, Long Cư Tuyết đối mặt Giang Trần, sắp bị giết. Là Sở Tinh Hán kịp thời xuất hiện, mới cứu được Long Cư Tuyết một mạng. Thế nhưng mà, lúc trước Long Cư Tuyết muốn Sở Tinh Hán giết chết Giang Trần, Sở Tinh Hán lại không nghe theo, mà tự chủ trương, muốn bắt giữ Giang Trần. Kết quả, mất đi thời cơ giết Giang Trần tốt nhất, cuối cùng Giang Trần bị người cứu. Chuyện này, Long Cư Tuyết một mực canh cánh trong lòng. Nàng nhớ kỹ, là Sở Tinh Hán không tuân theo ý chí của nàng, không giết Giang Trần. Lại quên, tính mệnh của nàng là Sở Tinh Hán cứu, nàng một mực mang thù, đem khoản sổ sách này tính toán ở trên đầu Sở Tinh Hán. Lúc này, lại mượn cơ hội sai khiến, hơn nữa xưng hô dĩ nhiên là Tinh Hán sư đệ. Phải biết rằng, niên kỷ của Sở Tinh Hán, so với Long Cư Tuyết là lớn hơn 7-8 tuổi, mà bái nhập vào Thủy Nguyệt Đại Sư, thì sớm hơn 20 năm. Lúc này, ở trong miệng Long Cư Tuyết, mình vậy mà thành Tinh Hán sư đệ, nhị đệ tử của Thủy Nguyệt Đại Sư, thiên tài bài danh top 10 Tử Dương Tông, giờ khắc này, vậy mà thành một con cờ, hơn nữa là con bỏ, hết thảy, đều là vì nữ nhân kia. Vì nữ nhân thiên tính lương bạc đó, hai mắt thâm thúy của Sở Tinh Hán, đột nhiên chuyển hàng, lạnh lùng nhìn qua Long Cư Tuyết, không nói một lời, một câu Tinh Hán sư đệ này, triệt để khiến cho Sở Tinh Hán hết hy vọng, bởi vì, lúc Long Cư Tuyết kêu lên xưng hô đã thương người này, biểu lộ của sư tôn Thủy Nguyệt Đại Sư đờ đẫn, phản phất đây hết thảy đều là đương nhiên, Sở Tinh Hán ngay ra như phỏng, phản phất bị lấy hết linh hồn, kinh ngạc đứng ở đó, ngươi từ từ suy nghĩ đi, không nên cô phụ kỳ vọng của vi sư đối với ngươi. Thủy Nguyệt Đại Sư chứng kiến Sở Tinh Hán biểu hiện như vậy, cũng nhíu mày, lạnh lùng lưu lại một câu, quay người đi ra. Long Cư Tuyết cười lạnh một tiếng, ánh mắt làm càng liếc nhìn Sở Tinh Hán, trong ánh mắt tràn đầy khinh thị, phản phất đảo qua một đống rác rưởi. Tự tôn của Sở Tinh Hán, ở trước mặt lời nói và việc làm lãnh khốc vô tình của sư tôn cùng Long Cư Tuyết, đã không còn sót lại chút gì. Giờ phút này, hắn phản phất có thể nghe được thanh âm nhỏ máu trong nội tâm mình. Dưới ánh trăng, Sở Tinh Hán ngơ ngác đứng đó, đạo tâm lâm vào trong vũng bùn, tràn ngập dãy dụa, sư ân sâu nặng, lại muốn Sở Tinh Hán ta dùng tính mệnh tương báo. Nếu thật là sự tình của sư tôn, Sở Tinh Hán ta liều mạng, vậy cũng thôi. Vì Long Cư Tuyết, sư tôn lại muốn ta đi làm quân cờ chém giết gian trần, cái này không công bình. Thiên phú võ đạo của Sở Tinh Hán không bằng Long Cư Tuyết, nhưng không có nghĩa là hắn không có tâm truy cầu vô thượng võ đạo. Con sâu cái kiến còn sống tạm bợ, huống chi Sở Tinh Hán là người, hắn không sợ chết, nhưng hắn không muốn dùng loại phương thức ngu xuẩn kia đi chết, chết không có bất kỳ giá trị, vì một người mình ghét mà chết, Sở Tinh Hán không muốn, mà thôi, sư mệnh khó vi, Sở Tinh Hán ta có thể có hôm nay, công lao của sư tôn là không thể bỏ qua. Hải Thiên cùng Hà Yến, vì khí phách nhất thời của sư tôn, không phải cũng bỏ ra tính mệnh sao? Sở Tinh Hán ta thiết cốt bong bong, chẳng lẽ muốn làm một người vong ân phụ nghĩa? Sư tôn cho ta hôm nay, ta liền liều chết tương báo a. Sở Tinh Hán than nhẹ một tiếng, chỉ là, gian trần kia cùng ta không cừu không oán, nếu như ta tự bạo linh hải cùng hắn đồng quy vu tận, là vì cái gì? Vì tiện nhân bạc tình bạc nghĩa Long Cư Tuyết kia sao? Sở Tinh Hán là đàn ông thiết cốt bong bong, tự nhiên ân oán rõ ràng. Tuy hắn và Giang Trần chỉ có duyên gặp mặt một lần, còn dùng phương thức đối địch gặp mặt, thế nhưng mà, từ sâu trong nội tâm Sở Tinh Hán mà nói, hắn thưởng thức Giang Trần, yêu ghét rõ ràng, khoái ý ân cừu, mà Long Cư Tuyết, lưu cho Sở Tinh Hán ấn tượng, ngoại trừ ích kỷ giảo hoạt, đắc chí càng rỡ ra, cũng chỉ có 6 chữ, tiện nhân sĩ diện cải láo, vì một người mình ghét đi cắn xé, hơn nữa là cắn xé người mình thưởng thức. Long Cư Tuyết, ngươi dựa vào cái gì? Bởi vì ngươi là tiên thiên thân thể, nên toàn bộ tông môn, đều phải vây quanh ngươi sao? Sở Tinh Hán ta, phải lấy tính mệnh đi chết cho ngươi, ta có thể chết, nhưng nhiều lắm là đem tính mệnh này giao cho sư tôn, cũng không làm sự tình hại người không lợi mình kia. Giờ khắc này, Sở Tinh Hán đã có lựa chọn, hắn đã ôm tính niệm hẳn phải chết đi chiến, hắn hy vọng mình chết đường đường chính chính, chết ở trong tay gian trần, nhưng tuyệt không dùng phương thức tự bạo linh hải, hại người không lợi mình kia. Đối thủ kế tiếp là Sở Tinh Hán. Giang Trần phân tích quá trình thi đấu thoáng một phát, cũng phát hiện đối thủ kế tiếp của mình là ai. Sở Tinh Hán, Giang Trần cũng không xa lạ gì, hình tượng võ tu dáng người cao to, mục như ngôi sao, trong hai mắt mơ hồ có đau khổ chi ý kia, hiển hiện ở trong óc Giang Trần. Chương 643, đợt thứ hai quyết chiến 2. Chương 645 đợt thứ hai quyết chiến 2. Nếu như nói Giang Trần đối với người Tử Dương Tông, hơi có chút hảo cảm, là Sở Tinh Hán này rồi. Người này, từ đầu đến cuối, sẽ không có loại thái độ vênh váo hung hăng, cao cao tại thượng kia, cũng không bởi vì mình là đệ tử tông môn, liền xem thế tục như con sâu cái kiến. Theo như cách nghĩ của Giang Trần, gặp được đệ tử của Tử Dương Tông, toàn bộ giết. Bất quá, Sở Tinh Hán này, trong lòng Giang Trần lại muốn lưu một đường. Vẫn còn nhớ lúc trước, Sở Tinh Hán này ở nhị độ quan cứu Long Cư Tuyết, khi đó, nếu như ngay từ đầu Sở Tinh Hán liền toàn lực chém giết hắn, hắn tuyệt đối có thể giết chết. Bất quá Sở Tinh Hán không có đem hết toàn lực, mà cho Giang Trần lựa chọn.

trong miệng ngòn ngọt, phun ra một nguồn máu tươi, rốt cuộc cầm đồng dao kích bất ổn, ầm ầm rơi xuống đất, phát ra tiếng va đập thảm thiết. Hai đầu gối mềm nhũn, Thiết Đạt Chí quỳ, bại thế đã thành, không cách nào ngăn cản. Thấy Thiết Đạt Chí quỳ, Lưu Văn Thải cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Đều là đệ tử của bốn đại tông môn, lẫn nhau không có sinh tử đại thù, Lưu Văn Thải tìm không thấy lý do gì thống hạ sát thủ. Nói sau, tứ đại tôn giả đều ở đó, sau khi Thiết Đạt Chí quỳ xuống còn hạ sát thủ, liền lộ ra Lưu Văn Thải hắn không đủ khí độ. Trận chiến này, Vạn Linh Tông Lưu Văn Thải thắng, tiến vào 16 cường, Bảo Thụ Tông Thiết Đạt Chí bại, Lưu Văn Thải thắng, làm cho tổ ba người Giang Trần xuất hiện cái thứ nhất tiến vào 16 cường. Sau đó Thang Hồng xuất hiện, đối thủ là võ giả số 24, một nữ đệ tử đến từ Lưu Vân Tông, rất rõ ràng, cùng Thang Hồng vẫn có chênh lệch không nhỏ. Sau khi huyết mạch của Thang Hồng được thú huyết của Chu Lân Hỏa Tích cải tạo, sức chiến đấu càng thêm cuồng bạo, tên nữ đệ tử kia không có chống cự bao lâu, liền bị Thang Hồng đánh bại, không ra Giang Trần sở liệu, Thang Hồng cùng Lưu Văn Thải đều thuận lợi tiến vào 16 cường. Ngày thứ ba rốt cục đến, Giang Trần xuất chiến, Tinh Hán, nhớ kỹ lời của vi sư, trận chiến này, nếu ngươi không có thu hoạch, thì không cần hạ lôi đài tới gặp ta, ngữ khí của Thủy Nguyệt Đại Sư lạnh lùng, hôm nay, trong mắt nàng chỉ có Long Cư Tuyết, ngay cả Tằng Sư từng đã là đại đệ tử, Thủy Nguyệt Đại Sư cũng bỏ ở vị trí thứ hai, huống chi Sở Tinh Hán là đệ tử chưa bao giờ biết vuốt mông ngựa, ngoài tròn trong vuông, thiên phú của Sở Tinh Hán không bằng Long Cư Tuyết cùng Tằng Sư. Miệng lại không ngọt bằng Hải Thiên, tri kỷ không bằng Hải Yến, giỏi về phỏng đoán nói hùa ý tứ của sư tôn, ngoại trừ làm việc lưu loát ra, Thủy Nguyệt Đại Sư đối với người đệ tử này, đích thật là không có bao nhiêu ý bảo vệ. Đột nhiên Sở Tinh Hán đứng lên, quay người lại, đối với Thủy Nguyệt Đại Sư cúi đầu thật sâu, sư tôn, một câu sư tôn này, là một câu cuối cùng của đệ tử. Hôm nay vĩnh biệt, đệ tử chỉ mong đạo tâm của sư tôn thanh minh, không bị ngoại vật giấu kín. Đệ tử cũng muốn nói cho sư tôn, cho dù là con sâu cái kiến, cũng có đạo của mình, cũng hy vọng chúa tể vận mệnh của mình, mà không phải làm quân cờ cho người khác. Chuyện cho tới bây giờ, Sở Tinh Hán đã ôm tín niệm chịu chết, nên dứt khoát thả ra. Thủy Nguyệt Đại Sư nghe vậy, sắc mặt phát lạnh, đang muốn giận dữ mắng mỏ, nhưng Sở Tinh Hán đã tăng tốc độ, bắn lên lôi đài. Sư tôn, Sở Tinh Hán này, sau đầu có phản cốt a? Long Cư Tuyết lạnh lùng nói, xem bộ dáng của hắn. Tự hồ đối với sư tôn an bài, rất không hài lòng, hừ, cuộc đời của hắn, là bởi vì ta mà tồn tại. Vận mệnh của hắn, nên do ta chúa tể. Nếu hắn không tuân theo ý của ta đi làm, là nghịch đồ của Thủy Nguyệt nhất mạch ta, ngữ khí của Thủy Nguyệt Đại Sư băng hàn, hiển nhiên, tao ngộ ở địa linh khu, đã để cho nàng hận Giang Trần thấu xương, loại hận này, tuyệt đối không thua Long Cư Tuyết hận Giang Trần, lúc này cách 3 năm, lại gặp lại Sở Tinh Hán. Giang Trần tâm vô tạp niệm, từng hình ảnh trước nhị độ quan, ở trong óc hắn bay vút mà qua, nhìn lại Sở Tinh Hán, tuy kiên định, nhưng trong kiên định, lại mang theo vài phần bàng hoàng, vài phần thê lương, từng chi tiết, ở võ giả khác xem ra tựa hồ không có biến hóa gì, nhưng dưới thiên mục thần đồng cùng thất khiếu thông linh của Giang Trần quan sát, lại rõ ràng rành mạch, Giang Trần hơi có chút kinh ngạc, trong trí nhớ, Sở Tinh Hán này không phải loại người như vậy a. Lúc trước, hắn đến tiêu sái, đi cũng tự nhiên, mặc dù đối mặt cường giả thần bí uy hiếp, cũng không có mất đi phong độ, người như vậy, đạo tâm nên phi thường chắc chắn mới đúng, vì sao giờ phút này lại có vẻ đại loạn. Đối thủ như vậy, lại để cho Giang Trần khẽ chau mày, đạo tâm bất ổn, ở trên lôi đài, cái kia chính là muốn chết, Sở Tinh Hán này, lại có ý tìm chết, nhãn lực của Giang Trần rất mạnh, rất nhanh liền đoán được, Sở Tinh Hán này dĩ nhiên là ôm ý hẳn phải chết lên đài, võ giả. Nếu như ôm tâm phải chết, như vậy nhất định sẽ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, cho người một loại cảm giác thấy chết không sờn. Thế nhưng mà, điệu bộ này của Sở Tinh Hán, hiển nhiên không phải đến dốc sức liều mạng, mà giống như là đến pháp trường. Đây không phải phong cách của Sở Tinh Hán a. Tuy Giang Trần hơi kinh ngạc, nhưng không có tỏ vẻ gì. Tuy hắn có chút thưởng thức Sở Tinh Hán, nhưng lên lôi đài quyết đấu, cái kia chính là đối thủ. Giang Trần hắn chưa bao giờ đi giải quyết tâm tình của đối thủ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 646, sau khi hiểu ra, quyết chiến 2. Chương 648, sau khi hiểu ra, quyết chiến 2. Giang Trần, sư mệnh khó vi, Sở Tinh Hán ta đến đây chịu chết, ngươi không cần hạ thủ lưu tình. Chỉ có điều, muốn ta vì tiện nhân Long Cư Tuyết kia mở đường tiên phong, tự bạo linh hải kích thương ngươi,

Nếu đệ tử đi như vậy, ngày khác bên người sư tôn, liền không còn người thiệt tình phụng dưỡng. Đệ tử vì lâu dài hồi báo sư ân, im ngay. Thủy Nguyệt đại sư tức đến toàn thân phát run, trong mắt lửa giận hừng hực thiêu đốt, ngươi sợ chết, lại còn có nhiều cớ như vậy. Cảm tình Thủy Nguyệt nhất mạch ta, chỉ có ngươi trung tâm vậy, trong lòng Long Cư Tuyết cũng giận dữ, những lời kia của Sở Tinh Hán, rõ ràng là mắng Long Cư Tuyết nàng vào, nói nàng là người nịnh nọt, không thật sự tri kỷ với Thủy Nguyệt đại sư, đây chính là đánh trúng cách nghĩ chân thật của Long Cư Tuyết, vạch trần vết sẹo của nàng. Sư tôn, người này vi phạm sư mệnh, chính là nghịch đồ. Đệ tử thay ngươi chấm dứt a. Nói xong, Long Cư Tuyết nhíu mày, chưởng lực vung lên, bay thẳng đến ngực Sở Tinh Hán, tốc độ ra tay cực nhanh, chưởng thế hung mãnh, phanh, Sở Tinh Hán vừa kịp phản ứng, liền bị một chưởng oanh trúng ngực, thân thể như diều đứt dây bay ra ngoài, hung hăng nện trên mặt đất, sinh tử không biết, Thủy Nguyệt đại sư cũng không nghĩ tới Long Cư Tuyết sẽ đột nhiên động thủ, trong mắt hơi có chút kinh ngạc, lập tức trở nên đạm mạc, ngươi thay vi sư ra tay, thanh trừ nghịch đồ, cũng tốt. Tàng sư đứng ở sau lưng Thủy Nguyệt đại sư, cơ bắp trên mặt có chút co lại, trong mắt lóe lên ý sợ hãi, hắn và Sở Tinh Hán quan hệ bình thường, nhưng mà một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, giờ khắc này thấy Long Cư Tuyết tự tiện đến loại tình trạng đó, hắn cũng hoảng sợ, phản phất từ trên người Sở Tinh Hán, thấy được tương lai của mình, biểu lộ của Long Cư Tuyết lạnh nhạt, treo một tia mỉm cười thản nhiên, ánh mắt nhàn nhạt xẹt qua Tàng sư, trong lòng Tàng sư sợ hãi, vậy mà không dám cùng nàng đối mặt. Sư tôn, đệ tử qua xem hắn đã chết chưa? Tàng sư chột dạ, chỉ phải nói sang chuyện khác, đối với Thủy Nguyệt đại sư nói, Thủy Nguyệt đại sư khoát tay, nhìn cái gì? Hắn vi phạm sứ mạng, tương đương phản bội sư môn, chết liền chết, có cái gì phải xem? Tàng sư lúng ta lúng túng im lặng, lui về chỗ cũ. Trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiếp qua, hạt giống số 5, Liên Thương Hải đến từ Bảo Thụ Tông lên đài. Liên Thương Hải không có tiến vào trước 4, nhưng thực lực của hắn lại không kém Vạn Linh Tông La Tịch, cùng với Lưu Vân Tông Sư vân vân. Sở dĩ xếp hạng thứ 5, đó là bởi vì điểm tích lũy. Quả nhiên, Liên Thương Hải vừa lên đài, liền phô bày cường thế của hắn, cơ hồ là dùng xu thế dễ như trở bàn tay, đánh bại đối thủ. Chiến đấu cấp bậc như Liên Thương Hải, mặc dù là Lôi Cương Dương cùng Long Cư Tuyết, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Dù sao, bọn hắn tầm đó, sớm muộn gì sẽ gặp mặt. Hiểu rõ đối thủ, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, Liên Thương Hải chiến xong, môn hạ của Thủy Nguyệt đại sư đột nhiên có một người kinh hô, ồ, không thấy Sở Tinh Hán rồi. Nghe vậy, Thủy Nguyệt đại sư cùng Long Cư Tuyết đều kinh ngạc nhìn lại, nơi trước kia Sở Tinh Hán ngã xuống, ngoại trừ vài búng máu, quả nhiên không có nhân ảnh, làm sao có thể, Thủy Nguyệt đại sư cùng Long Cư Tuyết đều vội chạy qua, phản phất bỗng nhiên tầm đó, Sở Tinh Hán kia liền biến mất, không có nửa điểm dấu vết. Tìm không thấy chút manh mối, Thủy Nguyệt đại sư nhíu mày, các ngươi không có người trông thấy chuyện gì xảy ra sao, vừa rồi tất cả mọi người lo nhìn Liên Thương Hải tỉ thí, không ai chú ý một Sở Tinh Hán sinh tử không biết. Thủy Nguyệt đại sư hỏi, nhưng không người trả lời, khuôn mặt của Long Cư Tuyết âm trầm, dò xét bốn phía một lát, nhưng không thu hoạch được gì, chỉ cười nhạt nói, sư tôn không cần tức giận, chắc hẳn người này sợ chết, vụng trộm lẻn đi rồi. Dù không chết, ăn một chưởng kia của ta, cũng là một phế nhân. Thanh loan khí của ta, sớm đã băng trụ huyết mạch của hắn, dù hắn chịu đựng được nhất thời, cũng không trụ quá lâu. Long Cư Tuyết đối với thực lực của mình phi thường tự tin, căn bản không lo lắng gì. Lui một bước mà nói, dù Sở Tinh Hán có thế may mắn không chết, Long Cư Tuyết cũng không sợ. Mình đường đường là tiên thiên thân thể, thiên tài số một tông môn, tụ tập tất cả số mệnh cùng sủng ái của Tử Dương Tông tại một thân, còn lo lắng một phế vật. Sự tình phát sinh ở Thủy Nguyệt nhất mạch, kỳ thật rất nhiều người ở đây đều chứng kiến, kể cả rất nhiều cự đầu trong Tử Dương Tông, có mấy cái địa vị thậm chí còn cao hơn Thủy Nguyệt đại sư, nhưng mà, những người này đều lựa chọn bỏ qua, bởi vì việc này, liên quan đến Long Cư Tuyết. Mà bây giờ, Long Cư Tuyết là người tập hợp số mệnh tông môn, dù những lão gia hỏa bọn hắn, cũng không dám đơn giản trách tội Long Cư Tuyết, nếu không, thiên tài giận dữ, tông môn tổn thất sẽ vô cùng thảm trọng. Tuy Dương Tôn Giả cũng nhìn ở trong mắt, chỉ là khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nhàn nhạt. Đối với sự tình này, trong nội tâm lại không có nửa phần gợn sóng, trên thực tế, loại sự tình này hắn đã thấy nhiều. Thậm chí hắn có chút ít thưởng thức thủ đoạn của Long Cư Tuyết. Cường thế, bá đạo, đây mới là căn bản dừng chân ở Tử Dương Tông, sự tình của Sở Tinh Hán,